đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được sự việc, ban tổ chức đã nhanh chóng gửi các vật dụng khẩn cấp như nhiệt kế, miếng dán hạ sốt. Dưới sự kiên quyết và làm nũng của Tà Đào, Tống Thời Hàn tuy rằng cuối cùng không nói cái gì nữa, nhưng Khương Minh vẫn kiên trì để Tà Đào đo nhiệt độ cơ thể. 37,9 độ C, quả thật thuộc về phạm vi sốt nhẹ, nhưng chỉ sợ càng về sau sẽ càng tăng. Khương Minh không yên tâm lắm. Tinh, nếu như cảm thấy không thoải mái, cũng đừng quá kiên trì. Tả Đào lắc lắc đầu. Không sao, em có thể, sẽ không ảnh hưởng tới thi đấu. Nói rồi, cậu nhịn không được trộm nhìn Tống Thời Hàn một cái. Từ góc độ này của cậu nhìn lại, đường nét trên khuôn mặt nghiêng của anh rõ ràng, nhưng lông mày luôn hơi cau lại. Khắp người đều áp suất thấp hạ lạnh giá. Được rồi, anh sẽ hỏi nhân viên có thể chỉnh điều hòa cao lên một chút được không? Khương Minh sốt ruột hoảng hốt mở cửa, tạm thời nghĩ tới điều gì đó. Lại hỏi, Tinh mang theo cốc không? Đợi lát nữa mang theo nước ấm lên. Tả Đào lại lắc lắc đầu, không nói chuyện. Khi kết thúc thời gian tạm dừng, Wi-Fi một hàng năm người lại quay trở lại sân khấu. Ngồi xuống ghế phụ, Tả Đào kiểm tra lại thiết bị ngoại vi. Không biết đã nghiêng đầu nhìn Tống Thời Hàn bao nhiêu lần, nhưng vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu tới lần thứ hai. Nó hoàn toàn không thể so sánh với trận đầu tiên. Tốt xấu gì trận đầu Tống Thời Hàn còn sờ sờ đầu của cậu. Cùng lúc đó, Sherlock Holmes trong phòng phát sóng cũng nhanh chóng phát hiện có chỗ không đúng. À, sao thấy phong cách của họ biến hóa nhanh thế nào ấy nhỉ? Hồi nãy còn vui vui vẻ vẻ cười cười nói nói. Sao đến trận này mặt ai cũng xấu đi vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, trận đầu là bọn họ thắng đúng không? Sao mắt của con trai bảo bối nhà tôi đỏ vậy? Camera quay em ấy gần một chút. Tôi muốn xem Ping. Sắc mặt Phai cũng rất không thích hợp. Lạnh như một khối băng vậy, hai người họ cãi nhau, không thể nào. Mặc dù tính tình Phai thoạt nhìn không tốt, nhưng cũng không phải người sẽ so đo với một đứa nhỏ, cảm thấy hai người họ cãi nhau. Một, mọi người không để ý Ping luôn trộm nhìn Phai sao? Ánh mắt vừa vô tội vừa muốn nói lại thôi. Hoàn toàn không biết trong khu bình luận đang thảo luận những gì. Tả Đào hít mũi, bộ dạng như một con cún con đang ủ rũ cục đuôi. Cậu suy nghĩ, thật ra không cần kêu nhân viên tắt điều hòa. Một mình Tống Thời Hàn đã có thể khiến cậu chết cóng rồi. Sinh hoạt không dễ, ác bá thở dài, nhưng vừa nghĩ tới đây, Tả Đào còn chưa kịp thở dài. Một cái cốc giữ nhiệt màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Tống Thời Hàn một tay cầm cốc giữ nhiệt đặt ở trước bàn làm việc. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cho nên Tống Thời Hàn, đây là muốn đưa cốc của anh ấy cho mình sao? Giật mình, Tả Đào yên lặng ngồi thẳng, cảm thấy hình như mình lại sống lại rồi. Quả nhiên, người nam nhân như Tống Thời Hàn là ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa, sau khi nghĩ kỹ lại, Tống Thời Hàn không vui hẳn là vì lo lắng cho thân thể của cậu. Phải không? Cảm xúc mỹ mãn lại từ trong lòng toát ra. Tả Đào vừa định nói gì đó, nhưng lại sợ bị ghi âm lại. Vội vàng duỗi tay che tai nghe. Trong ánh mắt cất giấu kinh hỉ ngoài ý muốn. Cảm ơn ca ca. Tống Thời Hàn, một tiếng. Thu hồi ánh mắt, bọn họ đang làm gì? Tại sao Phai lại đưa cốc của mình cho Ping? Đừng hỏi. Hỏi chính là chúng ta xem không hiểu thao tác của thằng Nam. Cười chết tôi, cười chết tôi. Nhóc tưởng rằng che tai nghe lại thì mọi người không biết nhóc đang gọi ca ca sao? Cứu. Ai tới cứu con trai ngốc của tôi đi, con trai đừng sợ. Nếu con bị Phai khi dễ liền chớp chớp mắt, nhóm mama lập tức bảo vệ con. Có kinh nghiệm trận đầu, Khương Minh đưa ra một số danh sách cấm. Về việc lựa chọn anh hùng, anh ta chỉ yêu cầu Tư Tranh chọn một chiếc xe tăng có áp lực mạnh hơn. Còn lại mấy người cứ xem tình huống mà lựa chọn anh hùng tương đối thuận tay. Sau trận khởi động sẽ là giải mùa hè. Nhiệm vụ chính của hắn lúc này là lấy được tư cách thi đấu. không cần tiết lộ quá nhiều chiến thuật. Không riêng gì bọn họ, ngay cả những chiến đội kỳ cựu tham dự trận khởi động lần này cũng chưa chắc sẽ thể hiện 100 sức lực, chẳng qua là nhân cơ hội này để cảm nhận trình độ chung của đối phương. Coi như là một trận đấu tập trực tiếp mà thôi. Còn bên phía Ribona, vẫn như cũ cấm đại tư tế và u hồn minh thương. Ngô Thủy Ba, quả nhiên vẫn là lựa chọn trong dự kiến. Nói chuyện ngoài lề một chút, tôi năm đó chính là bởi vì phai u hồn minh thương mà thành fan. Lâm Thái Sâm cười, không chỉ mình cậu, phần lớn fan của phai hẳn là bởi vì điểm này. Được rồi, toàn bộ cấm dùng của Wi-Fi đã ra tới. À, từ từ, vị trí cấm cuối cùng của Reborn thực sự đã đưa ra nguyên tố thần. Thấy thế, Ngô Thủy Ba cũng có chút ngoài ý muốn. À, nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày nguyên tố thần sẽ bị cấm trong loại trò chơi này. Chính bởi vậy, hỏa hồ ác ảnh không phải sẽ bị thả ra sao? Wi-Fi sẽ dùng chứ? Trong giọng nói của đội Wi-Fi, là lựa chọn đầu tiên trong đội. Tư Tranh căng ra đầu đánh vỡ không khí chết lặng hồi lâu trong đội. Có cần giúp đoạt không? Như cũ không ai nói chuyện. Tư Tranh vừa định hỏi lại một lần nữa. Trong tai nghe, thanh âm lãnh đạm của Tống Thời Hàn vang lên. Giúp lấy hỏa hồ ác ảnh. Bên ngoài, Lâm Thái Sâm nhìn tình huống hai bên đội ngũ. Lắc đầu, ta cảm thấy không nhất định. Hỏa hồ ác ảnh tuy là AD tương đối mạnh trong phiên bản hiện tại. Nhưng nó không thiếu khả năng kiểm soát và bùng nổ. Mọi người biết rõ vị anh hùng này có khuyết điểm trong việc đi vị. Mà Rony lại là một tuyển thủ hỗ trợ có cách chơi khống chế mạnh. Quá dễ dàng bị áp chế. Hơn nữa, sau khi thua ở ván trước, bọn họ sẽ chỉ cẩn thận hơn ở ván này. Nhưng mà hắn vừa dứt lời. Trên màn hình lớn, Tư Tranh không chút do dự khóa AD hỏa hồ ác ảnh. Sau đó rất nhanh chóng hoàn thành trao đổi với Tống Thời Hàn. Ngô Thủy Ba, oa, Hàn thần không hổ là Hàn thần. Biết rằng trong núi có hổ nhưng vẫn chọn chỗ có hổ để đi. Vậy thì, lựa chọn tốt nhất của Ping nên là một anh hùng có thể giải trừ khống chế hoặc bổ sung trạng thái. Ai, để tôi nghĩ lại đã. Thái Sâm, cậu cũng xuất thân từ chuyên nghiệp. Nếu vòng này Ping chọn thủ hộ Linh thì có thích hợp hơn không? Thủ hộ Linh là một nhân vật hỗ trợ nổi tiếng sớm nhất trong Win Up nên cách thiết lập kỹ năng cũng thiên về hỗ trợ truyền thống. Có thể bổ sung máu, giải phóng khống chế, tăng tốc độ di chuyển. Chiêu cuối còn có thể kèm theo trợ giúp đồng đội ngăn chặn thiệt hại. Các phương diện đều rất không tồi, chỉ là đánh không ra thương tổn. Không gánh được nhịp và phụ thuộc quá nhiều vào đồng đội. Nói một cách đơn giản, một khi bạn chọn tướng này, đồng nghĩa với việc bạn đặt hy vọng chiến thắng vào đồng đội của mình. Cho nên, dựa trên sự hiểu biết nhiều năm về cháu trai của mình, Lâm Thái Sâm không hề nghĩ ngợi phủ nhận. Thủ hộ Linh thực sự rất phù hợp. Nhưng theo tôi được biết, tinh phần lớn chơi đều là AP phụ trợ. Theo suy đoán cá nhân tôi, nhóc ấy hẳn vẫn sẽ chơi một anh hùng có thể mang tiết tấu. Giống như hư vô, địa phược ác đồng linh tinh. Chẳng mấy chốc đã đến lúc hỗ trợ tuyển chọn anh hùng. Tả Đào mấp máy môi, nhìn qua lại giữa hai anh hùng hư vô cùng thủ hộ Linh. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Xác thật, hiện tại cái này đội hình hạ, cậu lấy thủ hộ Linh là sẽ thích hợp hơn. Nhưng, cậu nhìn bình giữ ấm trong tay. Đương nhiên cậu tuyệt đối tin tưởng Tống Thời Hàn. Do dự một chút, đưa ra lựa chọn trong lòng. Ngô Thủy Ba nhìn màn hình Tả Đào. Chớp chớp đôi mắt, giữ quan điểm trái ngược với Lâm Thái Sâm. Tôi không tin, tôi đoán ván này hẳn là Ping sẽ có chút thay đổi. Lâm Thái Sâm nhún vai. Anh không tin thì tôi đây cũng không có biện pháp. Như trước đó, giọng nói vừa dứt, trên màn hình lớn. Tả Đào trực tiếp khóa anh hùng phụ trợ mà trước đây cậu chưa bao giờ liếc nhìn. Thủ hộ Linh, Lâm Thái Sâm biểu tình vỡ vụn ra ngay trong chớp mắt. Úi, Ngô Thủy Ba làm thủ thế nai, rồi làm mặt quỷ, ha ha ha ha ha. Thái Sâm, xem ra anh cũng không hiểu cháu trai của mình lắm nhỉ. Lâm Thái Sâm nỗ lực mỉm cười, đứa nhỏ đã trưởng thành. sẽ luôn vì đại cục mà suy xét. Đây là tiến bộ, ha ha ha. Bộ dạng Lâm Thái Sâm bị vả mặt thật sự rất buồn cười, ai ra. Dượng xem ra vẫn là không hiểu trình độ mà phen não tàn có thể làm cho thần tượng, súng máy làm ra một phán đoán vô cùng trâu bò, CMN tiến bộ. Tôi đoán Pinh chỉ là đơn thuần bởi vì Phai mới chọn thủ hộ Linh. Không tin mấy người tùy tiện đổi thành một người khác xem em ấy còn chọn thủ hộ Linh nữa hay không. Ánh mắt nhìn thấu hết thảy. JPG, tiến vào trò chơi. Tả Đào chọn tra trang bị cần thiết. Suốt toàn bộ hành trình đều theo phía sau Tống Thời Hàn. Nhưng trong vòng 3 phút sau khi bắt đầu, Tả Đào nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nhịp điệu của Tống Thời Hàn thật sự là quá nhanh. Cậu không cách nào theo kịp. Hơn nữa Tống Thời Hàn cũng không có ý muốn giao lưu với cậu. Như thể anh không thèm để ý đến chuyện mình có hỗ trợ hay không. 10 phút sau, Tống Thời Hàn bổ ra đao đầu tiên. Sau khi dẫn đầu An trực tiếp nhảy tháp. Sau khi dế, tê chết AD của Reborn trong vài giây với toàn bộ hỏa lực. Ronnie ngay lập tức khống chế anh ở tháp dưới. Tả Đào tốc biến lao lên phía trước để thiết lập cho anh một lá chắn hồi máu. Đồng thời giúp chống chịu sát thương của trụ. Một giây sau, kết thúc khống chế. Tống Thời Hàn bắn ra hai mũi tên dế. Tê chết Ronnie. Tả Đào tính toán thương tổn. Lúc này trong tay Tống Thời Hàn vẫn còn vài cái trị liệu. Mà máu của cậu vẫn chưa cạn. Hẳn là không chết được. Nhưng mà giây tiếp theo. Tưởng tượng chạy trốn dưới tháp không có phát sinh. Tống Thời Hàn cũng không giao ra trị liệu. Mà là dẫm lên thi thể bị tháp giết. Tiếp tục xông tới khu hoang dã ăn tiền. Tả Đào cảm thấy trái tim mình lạnh đi. Uống nước nóng cũng vô dụng. Ngô Thủy Ba. Chậc chậc. Hàn thần quả nhiên là mặt lạnh vô tính. Trên thực tế, nếu anh quay lại đưa trị liệu thì Pinh sẽ không chết. Lâm Thái Sâm, có thể thấy rằng Phai ở hiệp này khá hung hãn. Thời gian trận đấu còn chưa đến 20 phút và đã thành kiểu gặp ai giết người nấy. Còn về phần trị liệu, tôi đoán cậu ấy muốn giữ lại một tay. Cứ như vậy nếu đoạt giã bị phát hiện, cũng có thể kịp thời rút lui. Trên thực tế, những người chơi solo đều có thói quen này. Trong tiềm thức họ sẽ ưu tiên giữ kinh tế của mình. Thời gian kế tiếp, Tống Thời Hàn không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển. Trong khoảng thời gian này Tả Đào luôn cố gắng theo kịp nhịp điệu của Tống Thời Hàn. Trong đội cũng có thảo luận bằng giọng nói. Nhưng Tống Thời Hàn lại trước sau không có đáp lại. Tả Đào tâm ngày càng trùng xuống. Gần như tự hỏi liệu có phải Tống Thời Hàn bắt đầu chán ghét cậu hay không. Trò chơi đã đến phút thứ 18. Tống Thời Hàn dọn sạch đội quân. Anh lại một lần nữa xâm chiếm khu vực hoang dã của kẻ thù. Lúc đó Tả Đào vừa mới hồi phục từ căn cứ đi ra. Đang định khôi phục máu cho Tống Thời Hàn. Tống Thời Hàn lại vòng qua dã khu đến đường giữ giúp Vương Thu bắt lấy đầu người. Tả Đào cắn môi và một lần nữa đuổi theo. Hắn liếc nhìn thành tích của mình. Làm hỗ trợ, Tống Thi Hàn đã giết 6 người. Nhưng cậu chỉ có 2 hỗ trợ. Trong trò chơi, Vương Thu có chút không đành lòng nhìn thủ hộ Linh đuổi theo AD khắp bản đồ. Hắn ho nhẹ một tiếng. Đào, hay là em đi với anh đi. Tả Đào không nói chuyện. Mà chỉ siết chặt con chuột ai. Phen Phai cũng nhìn không nổi nữa. Phai rốt cuộc thì anh làm sao vậy? Bọn nhỏ sắp khóc rồi kìa, đừng nói tôi đen nữa. Thành thật mà nói, tôi không thấy bất kỳ thay đổi nào trong Phai. Khi nào thì anh ấy mới nhận ra rằng đây là một trò chơi đồng đội, vòng này cảm giác Phai chơi hơi hung hăng. Lát nữa hắn có việc gì gấp phải giải quyết sao, một người chơi thể thao điện tử có thể có gì quan trọng hơn là chơi trò chơi. Đáng tiếc Ping, tôi cảm thấy cậu ấy chơi cũng không tệ. Nhưng rất nhiều lần bị Phai bán đi. 25 phút sau, Két và Tư Tranh cùng nhau hạ gục con rồng hàng đầu. Đồng thời hợp sức với Vương Thu để hạ gục Win và người đi rừng đang ngồi xổm bên ngoài hố rồng. Mà bên kia, dưới sự cộng thêm sát thương của toàn đội, Tống Thời Hàn điều khiển hỏa hồ ác ảnh lao thẳng vào tháp cao của đối thủ. Lúc đó Ronnie vừa vặn mang theo AD nhà mình từ nước suối sống lại. Tốc biến tiến lên, khống chế kỹ năng đánh lên người hỏa hồ ác ảnh. Tống Thời Hàn trực tiếp ấn sử dụng trang bị nhẫn thánh, lại bỏ hiệu quả khống chế. Sau đó kích hoạt hai mũi tên bằng chiêu cuối của mình để giết AD vừa sống lại. Tả Đào luôn theo sát Tống Thời Hàn. Chẳng sợ bị bán không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn là bám sát theo người Hỏa Hồ Ác Ảnh. May mắn thay, vòng này cuối cùng cũng kết thúc. Hỏa Hồ Ác Ảnh được trang bị đầy đủ chỉ mất vài giây để đẩy tháp. Nhìn thấy lượng máu của tháp giảm xuống nhanh chóng, Tả Đào thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tòa tháp có thể bị nổ tung chỉ bằng một mũi tên cuối cùng. Nhưng Tống Thời Hàn đã dừng lại vào lúc này. Tả Đào nghĩ rằng anh muốn đợi bên kia sống lại rồi làm thêm một đợt tra tấn đẫm máu. Kết quả giây tiếp theo, giọng nói nhàn nhạt của Tống Thời Hàn vang lên trong tai nghe. Còn không nhanh đẩy tháp. Tả Đào sửng sốt, sau khi phản ứng lại, nhanh chóng phát động hai đợt tổng công kích để kích nổ căn cứ của kẻ thù. Victory, khi biểu tượng chiến thắng màu xanh chiếm lĩnh màn hình, khán giả đã hét lên và vỗ tay vang dội. Ngô Thủy Ba, oa, tôi muốn gọi vòng này là vòng tắm máu cá nhân của Phai. Lại cười hắc hắc, nhưng nói vậy thôi, có ai phát hiện ra chi tiết nhỏ cuối cùng không? Phai đã nhường tòa tháp cho Ping đấy. Hình như còn có ai đang nói gì đó. Nhưng Tả Đào lại đột nhiên thấy mũi có chút chua xót. Hai giọt nước mắt nóng bỏng đáp lên bàn phím. Thanh âm hoan hô bốn phía cũng càng ngày càng xa. Tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tất cả những lo lắng của cậu đều rõ ràng tan biến trong câu nói cuối cùng của Tống Thời Hàn. Cậu biết Tống Thời Hàn có lẽ chỉ muốn thắng thật nhanh. Cậu biết tất cả, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt của mình. Có thể người bị bệnh sẽ nhạy cảm hơn. Tâm tình thay đổi thất thường hơn một chút. Đôi mắt cái mũi đều không phối hợp. Tóm lại Tả Đào CCA ngày càng không thể kìm nén được. Cậu rũ đầu, nước mắt từng giọt chảy ra. Sự ủy khuất ập đến một cách khó hiểu. Két là người đầu tiên phát hiện không đúng. Nàng tháo tai nghe xuống đi đến trước mặt Tả Đào. Che nửa chiếc camera trước màn hình của cậu. TN há tệ nhàng nói. Quả Đào, làm sao vậy? Tả Đào lắc lắc đầu. Nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nghẹn ngào. Thật phiền, hiện trường thanh âm thật sự quá lớn. Két khom lưng muốn nghe Tả Đào đang nói cái gì. Cuối cùng nghe ra được câu này. Thật phiền, thật mất mặt, em muốn đem đôi mắt móc xuống. Két, người xem dưới đài, cũng không biết ai hét lên trước. Khàn cả giọng, Phai, có phải anh khi dễ Ping? Mau xin lỗi. Xin lỗi Xin lỗi, Wi-Fi mọi người. Ngay cả Két đang đưa khăn giấy cho Tả Đào cũng hơi tạm dừng động tác. Cẩn thận nghĩ lại, Tả Đào khóc đến thương tâm như vậy. Tống Thời Hàn quả thật có liên quan. Ngô Thủy Ba ngồi trên ghế bình luận cười không phúc hậu. Nhưng vẫn không quên kiểm soát sân đấu. Nói, Phai, mặc kệ cậu có khi dễ người ta hay không. Nhưng cậu là một AD. Có phải hay không nên chia sẻ một chút ấm áp cho hỗ trợ của mình. Đạo diễn bên ban tổ chức hiển nhiên cũng không bỏ lỡ chuyện này. Trực tiếp để máy quay chủ quay màn khóc lớn của Tả Đào. Rất nhanh, hệ thống bình luận được mở ra. Toàn bộ màn hình ba nơi thi đấu một đống comment lướt qua. Tất cả đều, súng máy có thể nói thì nói nhiều một chút, hận tôi không có ở đó. Phai mau dỗ em ấy, ấm áp. Cho em ấy ấm áp. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tóc hồng không khóc. Mẹ yêu con. Một lúc lâu sau, Tống Thời Hàn cúi đầu liếc nhìn Tả Đào đang ngồi bên cạnh đang cố gắng nín khóc. Anh khẽ, TSK, một tiếng, biểu tình có chứa vài phần ghét bỏ mà mở tay ôm Tả Đào vào trong lòng ngực. Cả người Tả Đào đều cứng lại rồi, bởi vì còn đang ngồi. Cả khuôn mặt của cậu vì động tác này mà vùi vào trong bụng Tống Thời Hàn. Gần như có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể không ngừng từ người kia truyền đến. Còn có một chút hương trái cây tự nhiên tươi mát. Lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc cậu. Cách chương.